Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Mà ra, Thường Ngọc Hồ cái tin tức này giống như một viên tiếng sấm ném vào trong nước. Vé lên tầng tầng kịch liệt tiếng vọng, nàng fan hâm mộ đại bộ phận đã là người đã trung niên. Sớm đã đi vào xã hội. Đối với gần nhất phát sinh Chu Phán cùng Giang Sắt sự việc của nhau mà không hề giống người trẻ. Tuổi chú ý nhiều như vậy, một khi nghe ngóng rõ ràng về sau, trên mạng không ít người đều đối với Chu Phán dùng ngòi bút làm vũ khí. Đầu tiên có người tại chú ý tới Chu Phán tổ chức họp báo. Là bởi vì tại trong vòng phim người tiết mục bên trên xấu mặt nguyên cớ. Bởi vậy Thường Ngọc Hồ fan hâm mộ liền trước đi xem tối hôm qua nhất một thời kỳ mới Thịnh Kính Chi. Chủ trì tiết mục, những người này đầu tiên là thấy được Giang Sắt, tự nhiên cũng nghe đến Giang Sắt lời nói bên trong nhắc tới, tôi luyện diễn kỹ, nói chuyện. Thịnh Kính Chi đang đuổi hỏi nàng hướng vị kia tiền bối, học tập thời điểm. Nàng cũng không có nói ra tiền bối, danh tự. Chỉ nói sợ quấy rầy tiền bối, sinh hoạt. Cái này cũng ấn chứng Thường Ngọc Hồ Weibo bên trên nói tới, sợ nhiễu nàng về hưu thanh tĩnh. Giang Sắt cách làm như thế tự nhiên khiến Thường Ngọc Hồ fan hâm mộ thích. Nhưng Chu Phán kế tiếp lời nói, lại làm cho một đám người tức nổ tung. Nàng nói gần nói xa để lộ ra mỉa mai chi ý. Hoài nghi Giang Sắt lời nói bên trong nói tới tiền bối, là giả vậy thì thôi. Nàng còn khắp nơi ám chỉ ra Giang Sắt nói ra miệng bên trong tiền bối. Tiền bối còn có thể cọ một chút Giang Sắt tên tức giận. Cái này khiến không ít Thường Ngọc Hồ fan hâm mộ không cách nào nhẫn nại. Thường Ngọc Hồ là dạng gì nhân vật, nàng tại vòng tròn bên trong thời điểm, giống Chu Phán dạng này minh tinh còn không biết ở cái góc nào ngồi sổ mần ni bây giờ lại có một chút danh khí, liền dõng dạc, há mồm nói bậy, theo trên mạng Thường Ngọc Hồ phát biểu, nàng rất nhiều fan hâm mộ đem Chu Phán nội tình cũng mò ra. Thường Ngọc Hồ trang chủ phía dưới, được người yêu mến phẫn thảo luận việc này, vô vi mà chi, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, tỷ tỷ năm đó sinh động tại màn huỳnh quang thời điểm. Họ Chu Minh tinh tính cái gì đâu, tỷ tỷ cần phải có ai danh khí, nàng mê điện ảnh hàng năm đều có tụ hội, liền đợi đến có thể lại từ trên tivi gặp tỷ tỷ một mặt. Nàng muốn xuất sơn, còn nhiều người chờ lấy xếp hàng mua vé, dụng tâm đi cảm thụ. Họ Chu tiểu minh tinh là thế kỷ ngân hà dưới cờ nghệ nhân. Thế kỷ ngân hà chủ tịch, ta nhớ được là La Ẩn A. Thời gian trước từng đi theo bên cạnh tỷ tỷ làm qua chân chạy. Đấu trí đấu dũng, La Ẩn, hoa hạ niên lịch 67 năm sinh, năm nay 65, vợ tử Tô Như, sinh hai nữ một tử. Con trai bây giờ tại nước Mỹ New York Đại học đọc chính là đạo diễn chuyên nghiệp. Hai cái nữ nhi du học phong diệp nước, người này tuổi nhỏ có trí, gia cảnh nghèo khó, 16 bỏ học, tiến vào giới giải trí bên trong. Từng tại trước kia tuyên bố phá sản vòng xoay ảnh nghiệp đầu tư chỗ chụp nhiều bộ phim chạy vừa qua. Diễn viên quần chúng, đánh qua tạp, thụ tỷ tỷ thưởng thức, khắp nơi đề bạt hắn. Giúp hắn tại giới giải trí tích lũy xuống nhân mạch, ở phía sau đến La Ẩn lập nghiệp mới bắt đầu, tỷ tỷ khẳng khái giúp tiền, từng mượn hắn lập nghiệp tài chính, lúc trước hoa hạ thời đại phong thái từng phỏng vấn qua hắn. La Ẩn từng chính miệng thừa nhận việc này, cũng đối với tỷ tỷ vô cùng cảm kích, ta chỉ muốn hỏi, La Ẩn tiên sinh, lúc trước tỷ tỷ ở trên con đường này vì ngươi che gió che mưa. Đèn lồng dẫn đường, ngươi còn nhớ hay không được? Lục liễu thành ấm, thế kỷ ngân hà ra Chu Phán một người như vậy, liền nhìn La Ẩn xử lý như thế nào? Thời gian qua mau, hiện tại minh tinh, cũng chỉ xứng xưng cái minh tinh, suốt ngày không suy tư tăng lên diễn kỹ, làm sao lại quang chơi những này lục đục với nhau? Khó trách bây giờ hoa hạ truyền hình điện ảnh vòng một năm so một năm không được. Năm đó phim lớn già, bây giờ còn lại mấy vị. Trên mạng phê phán thủy triều một đợt nối một đợt, Bùi Dịch nhìn trong chốc lát, liền nói, sắt sắt, Thường Ngọc Hồ là thật thích ngươi, cái này tranh vào vũng nước đục. Nguyên bản Thường Ngọc Hồ là không cần quấy vào, nàng đã sớm về hưu, vòng tròn bên trong hết thảy cùng nàng cũng không có làm. Thậm chí mê điện ảnh mỗi năm kêu gọi, nàng đều rất ít để ý tới qua, một lòng qua mình lúc tuổi già sinh hoạt, nhưng ở răng sắt bị Chu Phán bị cắn ngược lại một cái thời điểm. Thường Ngọc Hồ lại trực tiếp đứng ra, răng sắt nhẹ gật đầu. Ta cho lão sư gọi điện thoại lại nói, Thường Ngọc Hồ lúc này điện thoại lại đánh không thông. Một mực biểu hiện là tại đường dây bận bên trong, nàng tin tức vừa phát ra đi, điện thoại liền bị rất nhiều người đánh nổ. Lúc này chờ lấy muốn cho Thường Ngọc Hồ gọi điện thoại. Trừ răng sắt bên ngoài, còn có tại trên mạng đã bị người điểm danh đào ra nội tình La Ẩn. Thường Ngọc Hồ đang phát ra tin tức trong nháy mắt, La Ẩn liền nhận được tin tức, hắn cũng là trên mạng chú ý Thường Ngọc Hồ người một trong. Nhìn thấy Thường Ngọc Hồ phát tin tức về sau, hiểu rõ là chuyện gì, hắn tức giận đến suýt nữa đưa trong tay xuất từ Càn Long thời kỳ men màu men lọ thuốc hít cũng đập. Giống như trên mạng điều tra ra tư liệu, La Ẩn năm nay đã 65, hắn trước kia liều bác sự nghiệp. Vì công ty phát triển, từng trải qua rất nhiều, lớn tuổi về sau, công chuyện của công ty hắn dần dần đã buông tay giao cho phía dưới người làm. Trừ trọng yếu quyết sách, có rất ít hắn tự mình hỏi đến sự tình, công ty vận hành đã lên quỹ đạo, mấy năm gần đây thân thể của hắn đã không lớn bằng lúc trước. Rất nhiều thời điểm đều là trong nhà tĩnh dưỡng, ngẫu nhiên hẹn mấy cái lão hữu đi ra ngoài họp gặp. Đánh một chút cầu, uống chút trà vậy thì thôi. Nào biết lại bởi vì trong công ty một minh tinh, đem Thường Ngọc Hồ kéo ra, cho Tâu Nghiễn Quân gọi điện thoại, để hắn lập tức tới ta chỗ này. La Ẩn từ từ nhắm hai mắt, cầm lọ thuốc hít tay còn đang run, một mực đánh Thường Ngọc Hồ điện thoại, đả thông lập tức cho ta, hắn phân phó lấy bên người trợ lý. Một mặt hít sâu nhẫn khí, Tâu Nghiễn Quân tới cũng nhanh. Hắn tới được thời điểm xanh cả mặt, xuống xe liền một đường chạy vào La Ẩn đại môn. Hắn vốn là La Ẩn thái thái Tô như cháu trai vợ. Cùng La Ẩn quan hệ 10 phần hôn dày, từ nhỏ du học nước ngoài, học thành trở về sau tiến vào La Ẩn công ty. 10 phần thụ La Ẩn coi trọng, mấy năm này công ty một vài sự vụ La Ẩn đã giao đến trong tay hắn. Có muốn để hắn quen thuộc nghiệp vụ. Tương lai phụ trợ con trai của La Ẩn thuận lợi tiếp nhận công ty ý tứ. Hắn cho tới nay làm được đều cũng không tệ lắm. Nào biết Chu Phán chuyện này bên trên, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Sớm tại đến La Ẩn nhà trước đó, Tâu Nghiễn Quân liền đã nhận được tin tức, cũng điều tra rõ Thường Ngọc Hồ là ai. Biết được Bộ Văn hóa có chỉ thị, rất nhiều ký giả truyền thông cũng nghe tin lập tức hành động về sau. Tâu Nghiễn Quân cũng là trong lòng chịu nặng, hắn vào cửa, tiếp nhận người hầu đưa tới giày bộ, thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp vào phòng bên trong. Trong phòng mở ra hơi ấm, nhưng hắn lại là kích linh linh dùng mình một cái, cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lít nha lít nhít bò ra ngoài. La Ẩn dựa vào ở trên ghế salon, trên đùi dựng đầu chăn lông, trên tay nắm vuốt cá biệt kiện mà vuốt ve. Giống như không nghe thấy Tâu Nghiễn Quân bước chân, chủ tịch hắn cung kính hoán một tiếng, cắn răng, cô phụ, lần này, là lỗi của ta, hắn đem Chu Phán nguyên bản quay chụp thứ 99 phong thư tình, bắt đầu. Nói lên, tiếp theo giảng đến Triệu Nhượng cầm kịch bên trong răng sắt lẫn lộn, mà gây nên Chu Phán ghen ghét, mua chuộc phổ biến công ty muốn dẫm răng sắt thượng vị. Lại phản bị răng sắt người đứng phía sau lợi dụng, dẫn đến hai người kết thù kết oán. Phim ngay tại nhiệt bá, lại náo ra như thế một cọc vở kịch tới. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.